nhưng đường cong nơi khóe miệng lại hiện ra tia lạnh lùng cùng kiên cường trong anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net